thần cấp đặc công hệ thống, chương 1645, không sợ cùng thế giới là địch. Góc truyện audio.com, Hàn Thiên Sơn ba người thân mình chấn động, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Vô dụng võ khí, cần là tịnh chỉ thành kiếm liền đem một chúng phương Tây cường giả đánh chết, hơn nữa mỗi người đều là thi thể chia lìa chí tôn cảnh liền như vậy cường đại. Phía trước Phong Viễn Trinh đã biểu hiện ra chí tôn cảnh cường đại, nhưng mà cái loại này cường đại xa không có hiện tại như vậy trực quan, như vậy chấn động. Ở Lâm Hoan trước mặt William, áo nhĩ đình đốn đám người giống như là tay mơ nhược kê giống nhau, bất kham một kích. Ngươi vì cái gì không giết ta? Chấm, phi thôn Hồng Hoàn nhìn chung quanh đầy đất vô đầu thi thể, sắc mặt trắng bệch hỏi. Lâm Hoan nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu không nói gì. Vì cái gì không giết ta? Ngươi, trả lời ta, chấm, phi thôn Hồng Hoàn dùng hết toàn thân sức lực giống to lên. Vừa rồi kiếm khí hiện ra là lúc phi thôn Hồng Hoàn cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ai biết kia đạo kiếm khí thế nhưng xoa hắn thân mình chợt lóe mà qua. Lâm Hoàn giết mọi người, duy độc không có giết hắn, đây là vì cái gì? Tùng bổn dạ cơ ở Hoa Hạ, nàng người không tồi, ta hy vọng nàng có thể gặp ngươi cuối cùng một mặt. Lâm Hoàn mặt vô biểu tình nói. Trải qua mấy ngày nay ở chung, Lâm Hoan đối Tùng Bổn Dạ Cơ có vài phần hào cảm, hắn biết Tùng Bổn Dạ Cơ vẫn luôn đắm chìm ở mất đi sư phụ bi thống bên trong. Nhưng mà Lâm Hoan biết phi thôn Hồng Hoàn đối Tùng Bổn Dạ Cơ xấu xa tâm tư, nếu không phải hắn dùng thời gian chảy ngược ở Hách Remiu ngày đó buổi tối phi thôn Hồng Hoàn liền sẽ đoạt đi Tùng Bổn Dạ Cơ thân mình. Cho nên Lâm Hoan hiện tại không thể giết phi thôn Hồng Hoàn, hắn muốn cho Tùng Bổn Dạ Cơ nhận rõ phi thôn Hồng Hoàn gương mặt thật sau lại đem này giết chết. Bằng không làm Tùng Bổn Dạ Cơ vẫn luôn kỷ niệm phi thôn Hồng Hoàn. Kia cũng quá tiện nghi hắn. Cái gì, ngươi đem Tùng Bổn bắt cóc tới rồi Hoa Hạ? Ngươi cái này cầm thú, ta muốn giết ngươi. Phi thôn Hồng Hoàn cho rằng Lâm Hoan bắt cóc Tùng Bổn Dạ Cơ, lập tức đôi mắt đều đỏ. Hắn cả đời này nhất để ý có hai nữ nhân, Phi Nguyệt Đêm cùng Tùng Bổn Dạ Cơ. Hắn sở dĩ đem Tùng Bổn Dạ Cơ cứu cũng thu làm đồ đệ cũng là đem Tùng Bổn Dạ Cơ trở thành Phi Nguyệt Đêm thay thế phẩm. Hiện tại Lâm Hoan không chỉ có làm Phi Nguyệt Đêm mang thai, còn bá chiếm Tùng Bổn Dạ Cơ, thù càng thêm cừu hận càng thêm hận, phi thôn Hồng Hoàn đối Lâm Hoan hận ý trực tiếp bạo lều. Giết ta, chấm, Lâm Hoan khinh miệt, cười, nói tiếp ta hiện tại một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi, ngươi có cái gì bản lĩnh giết ta? Chấm, còn có Tùng vốn là tự nguyện cùng ta đi Hoa Hạ, chúng ta chi gian là thực thuần khiết nam nữ quan hệ, nhưng thật ra ngươi, mặt ngoài xem ngươi lấy Tùng bổn đương đồ đệ, thực tế lại là đem nàng trở thành Phi Nguyệt Đêm xưa tỷ thay thế phẩm, tưởng chơi la. Lị, dưỡng thành Tùng bổn kính ngươi trọng ngươi, ngươi lại đối nàng đánh xấu xa chủ ý, ta lưu ngươi một cái mạng chó cũng chỉ là muốn cho Tùng bổn thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật thôi. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan lăng không hướng phi thôn Hồng Hoàn điểm đi một lóng tay. Phốc, một tiếng trầm vang qua đi, phi thôn Hồng Hoàn đan điền bị phá. À, phi thôn Hồng Hoàn phát ra một tiếng kêu thảm kinh giận đan sen dưới thế nhưng trực tiếp chết ngất qua đi. Làm xong này đó lúc, sau, Lâm Hoan quay đầu lại nhìn về phía Hàn Thiên Sơn, nhe răng cười nói, Hàn Long đầu ta biểu hiện soái khí đi. Hàn Thiên Sơn khóe miệng vừa kéo, vươn ngón tay cái nói, soái bảo. Quý Đông Mẫn Cốc chính đường hai người cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, trong lúc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào Lâm Hoan hai cái. Đúng rồi, ta giết bọn họ sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Lâm Hoan chỉ đầy đất thi thể, nghiền ngẫm hỏi. Hàn Thiên Sơn khóe miệng lại trừ, cười khổ nói, sát đều giết ngươi hỏi lại cái này có phải hay không có điểm vãn. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi, ngươi nếu là cảm thấy rất khó trả lời liền tính. Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, nhẹ giọng cười nói. Hàn Thiên Sơn khóe miệng lại trừ thay một bộ nghiêm túc mặt nói, chỉ cần nơi này sự tình không tiết lộ đi ra ngoài là được. Hắc ám hội nghị người, nhưng thật ra tiếp theo chính yếu chính là những cái đó phương Tây cường giả nhóm, những người này có Quang Minh Giáo Đình Giáo Hoàng, Quang Minh Giáo Tông Thánh Tử, Siêu Thuẫn Cục Chính Phó Cục Trưởng, Châu Âu Cường Quốc Đặc Thù Bộ Môn một tay. Những người này đều là quyền cao chức trọng người, đặc biệt là William, Áo Nhĩ Đinh Đốn cùng Patrick. Mai Lâm, này hai người đều là dậm chân một cái thế giới run tam run nhân vật. Lâm Hoan giết những người đó sự tình truyền ra đi tuyệt đối sẽ khiến cho thế giới đại chiến. Cũng may, hắn cùng Quý Đông Mẫn Cốc chính đường sẽ không nói đi ra ngoài, mà phi thôn Hồng Hoàn. Lâm Hoan khẳng định cũng có biện pháp không cho hắn nói ra đi, đến nỗi này hai cái xa lạ nữ tử. Hàn Thiên Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn Medusa cùng Lục Hồng Liên, muốn nói lại thôi. Hàn Long đầu ta cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng là Bách Hoa Môn môn chủ Liễu Diệp Cao Đồ Lục Hồng Liên, nàng là Medusa. Lâm Hoan giới thiệu đến Medusa thời điểm, Hàn Thiên Sơn ba người trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Medusa đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hướng ba người làm một cái mặt quỷ, chọc đến ba người trực tiếp mộng bức ở đương trường. Lâm Hoan cười khổ một tiếng nói, ân, ta biết các ngươi rất khó lý giải, nhưng nàng thật sự chính là Medusa, giải trừ nguyền rủa sau Medusa, nàng hiện tại là của ta. Nữ nhân, cuối cùng một câu làm Hàn Thiên Sơn ba người lần thứ hai mộng bức. Ngọa tào, phía trước liền hơn 10 phút thời gian, Lâm Hoan không chỉ có đột phá tới rồi chí tôn cảnh, còn giải trừ Medusa nguyền rủa, càng quá phận chính là còn làm Medusa thành hắn nữ nhân. Lâm Hoan phía trước rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì nghe tới giống thần thoại. Truyền thuyết, đối với Hàn Thiên Sơn ba người tới nói Lâm Hoan từ biến mất đến xuất hiện bất quá là hơn 10 phút thời gian, nhưng đối Lâm Hoan tới nói lại là 4 ngày nửa thời gian. Ám hắc thần pháp trượng nội hạch là cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng một khác chỗ không gian, nơi đó thời gian trôi đi tốc độ là địa cầu thời gian trôi đi tốc độ gần ngàn phần có gấp đôi. Trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, nói chính là Lâm Hoan gặp được loại tình huống này. Liền ở Hàn Thiên Sơn ba người mộng bức hết sức, Lâm Hoan cười nói, các nàng hai cái không có bất luận vấn đề gì, phi thôn hồng hoàn ta cũng sẽ làm hắn câm miệng, hiện tại Hàn Long đầu cảm thấy còn có vấn đề sao? Hàn Thiên Sơn thở sâu, trầm giọng nói, vậy không có bất luận vấn đề gì. Nói xong hắn xoay người nhìn về phía Quý Đông Mẫn Cốc chính. Đừng hỏi, lão Quý lão Cốc các ngươi hai cái có hay không vấn đề. Quý Đông Mẫn thân mình chấn động, vội vàng lời lẽ chính đáng nói, lão Hàn, ngươi đây là có ý tứ gì, tuy rằng chúng ta phía trước có rất nhiều cạnh tranh, nhưng kia không phải bởi vì tư lợi, mà là vì bộ môn ích lợi. Xét đến cùng chúng ta đều là hoa hạ người, Lâm Hoan sát những người này cũng là cho chúng ta báo thù, chúng ta có thể có cái gì vấn đề. Cốc chính đường cũng sắc mặt đỏ lên nói, đúng vậy lão Hàn, đám hỗn đản này muốn giết chúng ta lại bị Lâm Hoan phản sát chết hảo. Ta cảm kích Lâm Hoan còn không kịp đâu, bọn họ hai cái liền tính lại đố kỵ Lâm Hoan, cũng không có khả năng đem nơi này sự tình nói ra đi, bằng không bọn họ không chỉ có vô pháp ở hoa hạ dừng chân, liền tính ở toàn thế giới cũng không dừng chân chỗ. Ha ha, Hàn Long đầu, không cần, như vậy khẩn trương sao, kỳ thật liền tính nơi này sự tình tiết lộ đi ra ngoài lại như thế nào? Người là ta giết, làm cho bọn họ tới tìm ta báo thù liền hảo, tới một cái ta sát một cái, tới một đôi ta sát một đôi, tới nhiều ít ta sát nhiều ít. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan trên người liền tự nhiên toát ra tỷ liếc thiên hạ chi thế. Hắn hiện tại là chí tôn cảnh, chờ hoàn toàn dung hợp ám hắc thần cách sau liền sẽ bước vào thần cảnh thậm chí chủ thần cảnh, tới lúc đó hắn chính là thế giới này thần. Thần sẽ sợ hãi cùng toàn thế giới là địch sao? Cách chương.